bây giờ người không chịu buông tay cũng là anh Đường thì không dừng lại. Tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bạc dạ, tôi cũng không thể chịu đựng nhiều như vậy. Cô đi rồi, trước khi đi cô ấy nói. Chúc mừng năm mới thật vui vẻ nhé bạc dạ, năm mới vui vẻ. Bạc dạ bàng hoàng lùi về sau. Mặt mày trắng bệch, tỉnh thần thì hoảng loạn. Dựa vào tường, mạch máu thì chảy ngược. Năm mới không có Đường thì, cuối cùng đã đến rồi. Kết chương.